phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, đệ 379 trang. Ứng hành trình ánh mắt càng vì hung ác, Chu Trạch cười rộ lên. Biến tính khá tốt, hiện tại mặc kệ ngươi như thế nào phát hỏa, ta đều cảm thấy không như vậy đáng sợ, đấu võ mồm về đấu võ mồm. Ứng hành trình cùng Chu Trạch vẫn là nắm chặt hết thảy thời gian. Vội vàng chạy về đặt Phỉ Linh cùng Nhan Như Ngọc tiểu tử quán. Thực đáng tiếc bọn họ xông vào đại đường. Lại là trống không? Người đi nhà trống, Chu Trạch nhướng mày. Thế nhưng chờ không kịp chạy. Chẳng lẽ các nàng không sợ? Ứng hành trình cẩn thận quan sát những cái đó bàn ghế. Không thấy được, người giữ nhà cụ bị đâm cho ngã trái ngã phải. Có lẽ là đã xảy ra cái gì, bọn họ chính cân nhắc khi. Nhan Như Ngọc chậm rãi mà nhập, vẻ mặt kinh hỉ, các ngươi đã trở lại. Ứng hành trình lập tức hỏi, Phỉ Linh đâu, ngươi như thế nào không hào hào bảo hộ nàng. Nhan Như Ngọc sắc mặt cứng đờ, ngữ khí cũng không quá vui sướng. Ta nghĩ vẫn luôn chờ đợi cũng không phải biện pháp, đưa ra đến bên ngoài tìm xem chứng cứ. Nhưng nàng sợ đông sợ tây, ta đương nhiên liền một người đi ra ngoài lâu. Ai hiểu được nàng đi đâu? Lại nói, ta cũng không có trách nhiệm bảo hộ nàng, Chu Trạch gật đầu. Là, nói bất quá ngươi, nhưng nàng có khả năng một người gặp được nguy hiểm. Chúng ta đi tìm đi, Nhan Như Ngọc bình tĩnh một lát. Thay đổi ai oán cảm xúc, nhìn không ra ngươi như vậy lòng nhiệt tình, Chu Trạch mỉm cười. Ta còn là rất thích Phỉ Linh ca hát, thực đáng yêu, không phải sao? Nhan Như Ngọc cũng không trả lời. Ngược lại hỏi nói. Ta vừa rồi nghe qua quảng bá. Liền muốn đi tìm Âm Dương Thụ. Đáng tiếc còn không có đuổi tới. Thụ đã bị thiêu. Các người nhìn đến nhan sắc sao? Ứng hành trình nhướng mày. Đương nhiên. Trên cây đều là loại đồ vật này. Nói hắn liền từ trong lòng ngực lấy ra cái thật dày bố bao. Mở ra tới. Bên trong đúng là cái bị tạp đến lạn, vải đỏ điều, kỳ thật như thế hào phóng chia sẻ. Cũng là hy vọng tăng thêm Nhan Như Ngọc tín nhiệm cùng ỉ lại. Quả nhiên, này nữ chủ bá tiểu tâm xem qua, liền lấy ra chính mình tìm được gấm in nhuộm pháp lắc lắc. Nhạ, nhuộm vải công nghệ, không cần cảm tạ ta. Hiện tại liền thiếu nguyên vật liệu, ứng hành trình tiếp nhận lật xem. Vội vàng nhớ kỹ sách vở cuối cùng áo cưới nhuộm màu phương pháp sau. Lại làm bộ lơ đãng mà còn cho nàng. Vậy chờ tiếp theo cái quảng bá. Chúng ta sấn hiện tại đi tìm xem Phỉ Linh, Nhan Như Ngọc không tình nguyện. Không tỏ ý kiến, Chu Trạch cùng ứng hành trình yên lặng liếc nhau. Hiển nhiên là tán thành kế hoạch của hắn. Ngồi xem nữ nhân này như thế nào bị đương đao xử, chương 131 âm kiều trại phảng phất sinh hoạt rất. Nhiều người giấy, nhưng những cái đó bị hỏa một điểm liền trùng yếu ớt đồ vật. Cũng không thể chân chính chiếm hữu cái này quỷ dị thế giới, bóng đêm chỗ sâu trong. Một cái cao gầy chủ bá khiêng cái bao tài, như vào chỗ không người đi vào cái dân cư tầng hầm ngầm. Đem khắp nơi loạn đôi phá cái dương cùng cụ máy may chờ vật đá văng ra. Sau đó mới thật mạnh buông bao tải, thật nhỏ than khóc từ trong túi truyền ra, chủ bá ngồi xổm xuống. Cởi bỏ túi, cười hì hì nhìn bên trong đã dọa khóc Phỉ Linh, cho ngươi hít thở không khí. Vạn nhất bị nghẹn chết liền không hảo, Phỉ Linh Thủy Linh Linh mắt to tràn ngập sợ hãi. Tựa hồ làm không rõ đối phương vì sao phải lựa chọn chính mình tới khi dễ, trên thực tế. Cái này chủ bá đều không phải là thoạt nhìn như vậy là cái xinh đẹp nữ nhân. Hắn tên là Vương Lâu, ở Vân Đài cũng bước lên chuyên gia cấp bậc. Cùng Mục Nguyên quan hệ xem như không tồi. Chẳng qua tiến phó bản sau từ trước đến nay điệu thấp. Mới không khiến cho chú ý, hắn ác liệt mà nhếch miệng cười. Thực tức giận đúng không? Nhưng ngươi là trận này thực lực yếu nhất đối thủ chi nhất a. Tuy rằng hệ thống không cho chúng ta lẫn nhau giết hại. Bất quá bắt cóc ngươi. Hại ngươi không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không tính phạm quy. Đêm nay lộng không ra kia kiện hồng y phục người. Sẽ chết lạp, Phỉ Linh lẻ loi một mình kiên trì đến bây giờ. Vốn là không nhiều ít tin tưởng đáng nói. Nghe được lời này, nàng càng thêm tuyệt vọng hoảng sợ. ồ ồ mà khóc đến càng thêm thê thảm. Vương Lâu xả quá nàng cột vào trên người áo liệm, lại cố ý nói, hoặc là ta đem thứ này thiêu sẽ như thế nào đâu. Phỉ Linh nháy mắt trừng lớn đôi mắt, liều mạng lắc đầu. Vương Lâu thật đúng là từ trên người lấy ra hộp không biết nơi nào nhặt được que diêm, không chút do dự ném ở áo liệm thượng. Đáng tiếc nhỏ bé ngọn lửa đụng tới quần áo liền diệt, cũng không thể đối áo liệm tạo thành bất luận cái gì trình độ tổn hại. Hắn nhịn không được chậc một tiếng, có đạo cụ bảo hộ thật nhàm chán. Phỉ Linh khóc nức nở, thậm chí vặn vẹo thân thể quỳ trên mặt đất tỏ vẻ cầu xin. Vương Lâu thờ ơ, ta như vậy cũng là vì ngươi hảo. Ngươi cho rằng chính mình sẽ trở thành cái kia thiên tuyển chi nhân sao? Không có khả năng, cho nên hiện tại sớm một chút bị loại trừ. Hảo quá ngày ngày lo lắng hãi hùng. Ân, nói hắn liền đứng lên, không chút do dự rời đi tầng hầm ngầm, theo quanh thân hoàn toàn an tĩnh lại. Phỉ Linh cũng đình chỉ khóc nức nở, nàng hướng tới Vương Lâu rời đi phương hướng nheo lại đôi mắt, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng không phục. Cũng may đảo cũng không có ngồi chờ chết, mà là chật vật mà trên mặt đất chiều cửa thang lầu mấp máy. Không còn có ngày thường đáng yêu tiểu thần tượng thể diện bộ dáng, khống chế cảm xúc không phải kiện dễ dàng sự, nhưng đối với không có kia một ngày dễ dàng quá Tây Vũ tới nói, lại cũng không có nhiều khó khăn. Hắn đã nắm giữ thấy người giấy phương pháp, rốt cuộc ở cái ven đường phá báo chí quán chỗ tìm được cá nhân mơ màng sắp ngủ đại thúc, lập tức tới gần dò hỏi, quấy giày, ngài biết Âm Kiều trại đỗ thi thể địa phương ở nơi nào sao? Người giấy bị hắn nói hoảng sợ, cái gì, thi thể, Tây Vũ ra vẻ bình tĩnh gật gật đầu, giống chúng ta như vậy chờ tuyển ra, nếu đã chết, sẽ bị Khô Mộc tộc trưởng đặt ở làm sao? Người giấy buồn cười ngũ quan lung tung rung động hạ, cái này, Tây Vũ trang đáng thương. Cầu xin ngươi, nói cho ta đi, ta có thực quan trọng sự. Có lẽ là hắn nữ tính hóa bề ngoài quá đả động người. Người giấy rối rắm một phen, dùng cứng đờ ngón tay cái phương hướng, giống nhau nói, sẽ tạm thời đặt ở trại tử phía bắc nhà xác, từ tiểu cốt gác, bất quá thực mau liền sẽ xử lý rớt. Tiểu cốt, Tây Vũ nhớ lại cái kia sách theo trường đao thiếu niên, nhẹ giọng nói. Quả nhiên là cái nguy hiểm nhân vật. La Hy thập phần bình tĩnh. Không có việc gì, ta đi dẫn dắt rời đi hắn. Nếu cốt truyện có nửa đêm người này, nàng khẳng định còn bị lưu tại nơi đó. Nhưng nếu là chậm, khả năng liền tới không kịp. Hết chương.